Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phùng Đức nhìn anh một cái, nhấc chân liền đi. Chú trẻ, cô nghĩ tới hàng ngàn loại khả năng, cũng tuyệt đối không nghĩ tới anh chính là chú trẻ của cô. Cô cho tới bây giờ không cảm thấy được mình ngu xuẩn như vậy. Bị Hà Sa lường gạt xong, hiện tại lại bị anh đổ bỡn. Tôi thì thi, Bùi Dịch nhớ mày đi lên liền ôm lấy cô, đi đến một tòa biệt thự bên cạnh. Anh mau buông. Tôi thì tức giận đến nỗi cắn lấy bả vai anh. Bùi Dịch mày cũng không nhăn chút nào, chỉ lạnh lạnh nói. Thì ra là em bị đả kích. Anh... Tôi thì tức giận đến mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn anh đem cô ôm vào biệt thự lớn kia. Đoàn gia có được một trang viên rất lớn, mà nhà thờ tổ của đoàn gia cùng biệt thự của các thành viên trong gia tộc đều ở trong trang viên này. Trừ bỏ nhà thờ tổ nằm ở chỗ xấu nhất của trang viên, biệt thự của Bùi Dịch cùng với đoàn chấn ba nằm ở vị trí trung tâm trang viên. Hai căn là liền kề cùng một chỗ. Tôi thì sững sờ nhìn biệt thự theo phong cách châu Âu này, vẻ mặt có chút mê man. Vào xem. Bùi Dịch đặt cô đến trên đất, ôm eo cô đi vào. Tôi thì thân thể cứng đờ, theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn. Đừng sợ. Bùi Dịch hiếm khi có được kiên nhẫn như vậy, như dỗ dành con mình vậy, ôm cô vào trong lòng chậm rãi đi vào trong. Tôi thì không biết bản thân bị anh mê hoặc, hay là chính mình trong lòng cũng muốn vào xem. Sau 21 năm, ấn tượng đối với tòa biệt thự này cơ hồ không tồn tại. Cô duy nhất nhớ rõ mẹ có chụp một bức ảnh tại nơi này. Đã từng, cô cùng mẹ sống tại nơi này. Khi đó cha cô ở đại biệt thự bên cạnh. Cô cùng mẹ ở nơi này, toàn bộ, đều giống như trong tấm ảnh đó. Nơi này một chút cũng chưa thay đổi. Đèn chùm bằng thủy tinh từ trên mái nhà buông rơi xuống, vẫn như cũ tản ra ánh sáng ngọc quang mang. Thật biết làm cho người nhìn cảm thấy trắng vắng mà hoa mắt. Anh có phải từ đầu đã biết tôi là con gái của đoàn Trần Ba? Tôi thì mạnh cúi đầu xuống thấp giọng hỏi. Cô rất muốn hỏi bọn họ gặp nhau có vẻ hay không do anh cố ý an bài. Tôi thì cô có tin vào duyên phận hay không? Bùi Dịch bỗng nhiên nâng cầm tôi thì lên, thật sự chăm chú nhìn vào mắt cô. Quen biết được em liền do duyên phận. Tôi thì đôi mắt trong suốt nhìn Bùi Dịch, đáy mắt có tia sáng lên nhấp nháy, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục yên lặng. Cô quay đầu cười ngạo nói. Chú à, người lớn rồi, lại vẫn nói những lời này lừa gạt cháu mình hay sao? Bùi Dịch trên mặt đen lại, cô gái này thật không thú vị. Chú tiếp cận tôi, tới cùng là có mục đích gì? Tôi thì mặt không chút thay đổi nhìn anh. Cô không thể nào tin toàn bộ đều là vô duyên vô cớ. Bùi Dịch, mí mắt híp lại, bắt lấy cô ôm vào trong lòng. Cô đừng quên, ban đầu là cô cầu dẫn tôi. Anh nói xong liền liếm liếm vành tai của cô, làm cho cô một trận run lên. Bùi Dịch đắc ý nói. Tôi chỉ biết thân phận của cô sau khi cho người điều tra cô. Đoàn Ngọc Lộ cùng Hà Chí Tưởng cũng là do tôi cho người ta làm. Cho hắn chút thuốc đối với loại người bất lực như hắn. Một lần có thể để cho hắn triệt để phế đi. Cô vừa ý rồi chứ? Nếu tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại cô nên báo đáp tôi rồi. Bùi Dịch nói xong liền ôm lấy tôi thì đi lên lầu. Bùi Dịch, anh là người điên. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem thi ném lên trên giường. Một bên kéo cả vạt, một bên tới gần cô. Kẻ điên, được, được. Tôi sẽ cho cô kêu lên như người điên. Anh vươn người liền chiếm lấy chân của tôi thì. Thân thể chài đi lên, dễ dàng không chế được cô. Môi mỏng lướt qua vành tai của cô. Anh cảm giác được trong tay, nắm non mềm, co rút túm lại một phen. Thực mẫn cảm. Bùi Dịch nhẹ cười cúi đầu hôn lên môi cô. Trong phòng ngủ, tiếng thét chói tai rất nhanh biến thành, làm cho người ta mặt hồng tìm đập. Tiếng rèn rỉ. Đối mặt với người đàn ông tình trường lão luyện, tôi thì từ lâu không phải là đối thủ. Đến cuối cùng đã sớm quên mình ở chỗ nào. Thân thể khoái cảm chỉ với tất cả suy nghĩ của cô. Lúc tôi thì chìm vào giấc ngủ, cô họng đã khản đặc kêu hô không thốt nên lời rồi. Ngày hôm sau, cô ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, phát hiện bên cạnh đã không có ai. Ôi, cô mới hạ động thân, phía dưới liền truyền đến một trận đau đớn, không khỏi mắng một tiếng. Cô thực hoài nghi Bùi Dịch có phải là người hay không. Thể năng quả thực so với uống thuốc còn lợi hại hơn. Tối hôm qua cô từ đầu liền không ngủ được. Nghe tới tối hôm qua anh cẩn thận giúp cô bồi thuốc, tôi thi xấu hổ đến đỏ mặt. Tôi tiểu thư, tiên sinh đi đến công ty, ngài ấy dặn để cho cô chờ ngài ấy trở về cùng nhau dùng cơm. Mặt khác, dưới lầu Đoàn Nghị tiểu thư tìm cô. Đoàn Ngọc Lộ. Tôi thi lông mày cau lại, cô không rảnh đi nghĩ lại chuyện Bùi Dịch và cô. Đoàn Ngọc Lộ tìm cô luôn là không có chuyện gì tốt. Cô lại vẫn là sớm đi khỏi.